Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây Châu nhận điện thoại. Không nói một câu. Ra cửa. Hắn lưng cao chân dài. Quần tây và áo sơ mi tôn lên thân hình hoàn mỹ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sạch sẽ. Ngay cả ngón tay thon dài cầm điện thoại di động cũng làm người vui tai vui mắt. Thẩm Khiết mờ mịt đứng tại chỗ. Chuyện Hạ Tây Châu lập công ty giải trí mới đã truyền ra. Trước đó Hạ Thị cũng có tham gia vào mấy công ty giải trí. Mà đây là lần đầu tiên hắn sáng lập đế quốc giải trí của mình. Bởi vậy vào kỳ đầu, mặc dù có bảng hiệu vàng Hạ Thị này nên tài nguyên của công ty không ít. Mà muốn đứng vững gót chân trong thời gian ngắn, thậm chí là một bước lên trời thì rất gian khổ. Thẩm Khiết cố ý trang điểm, ngũ quan cô không tệ, trang điểm thanh thuần đáng yêu, lại tốn 2 tuần học lớp kỹ năng diễn xuất cấp tốc. Sau đó đến phỏng vấn, cô muốn làm nghệ sĩ, muốn công ty bồi dưỡng biến mình thành nghệ sĩ độc lập. Làm Hạ Tây Châu chú ý tới cô, nữ minh tinh và sếp, trong vô số phim truyền hình luôn là một câu chuyện tình yêu bi sầu triền miên động lòng. Kết quả người này nhìn danh sách nghệ sĩ nhiều nhìn cô. Nhận cuộc điện thoại, quay đầu rời đi luôn. Thẩm Khiết tức giận đến độ suýt ngất đi. Cũng may từ nhỏ cô đã lớn lên ở Thẩm gia. Giáo dưỡng lễ nghi học nhiều. Ổn định tâm thái. Suy nghĩ đối sách. Đóng phim dựa vào thiên phú. Cô học chậm, cũng không có thiên phú diễn xuất. Nếu muốn dựa vào thực lực đi lên, rất khó. Cô trấn tĩnh đi tới trước mặt đạo diễn Tôn. Thành khẩn nói. Đạo diễn Tôn, tôi thật sự muốn làm diễn viên. Tôi có thể không cần tiền trong 3 năm đầu. Tiền kiếm được cho công ty hết. Đạo diễn Tôn lắc đầu. Người trẻ tuổi ấy mà. Đừng bồng bột như vậy. Nếu như sau này không muốn làm. Tiền vi phạm hợp đồng không phải đơn giản đâu. Thẩm Khiết cười. Tướng mạo Thẩm Lương Bình và Lý Thiến đều tốt. Bởi vậy khi trang điểm xong cô càng thanh lệ động lòng người. Ngoại trừ non nớt chút, sắc đẹp của cô vẫn hơn vài nghệ sĩ trong giới. Cô nói, chuyện này ngài hoàn toàn không cần lo. Tôi xuất thân Thẩm gia, tôi cũng luôn cho là mọi việc có thể được giải quyết bằng tiền. Đạo diễn Tôn sững sờ, nếu nói nghề nào tiếp xúc với xã hội thượng lưu nhiều nhất, vậy thì đó là giới giải trí. Nên ông kinh ngạc nói, cô là con gái của Thẩm Lương Bình. Thẩm Khiết khẽ gật đầu. Đạo diễn Tôn quay đầu thương lượng với người phỏng vấn khác. Cẩn thận nói, chuyện này tôi cần báo cáo cho chủ tịch Hạ. Cô về đi, chờ thông báo. Tùy tiện từ chối có lẽ sẽ vô duyên vô cớ biến Thẩm gia thành kẻ thù. Ông vốn tưởng cô là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới là tiểu công chúa xuất thân hào môn Thẩm gia. Lúc Uông Ngạn gọi điện thoại thì Thẩm Tư Phi ở đó. Cậu sửng sốt một lúc mới hiểu được đối phương nói gì. Lúc này chất vấn đối phương thật sự hơi có chút thẹn quá hóa giận. Thầy Thẩm đã thẹn quá hóa giận lựa chọn cho anh một cái liếc mắt. Không có hẹn trước, không thể lên tầng trên. Tòa nhà công ty giải trí tinh huy rất khí thế. Sáng bóng, có thể thấy được Hạ Thị đầu tư nhiều cho công ty này. Thỉnh thoảng còn có tuấn nam mỹ nữ đeo kính râm đi qua. Rất đẹp mắt, Uông Ngạn thuần túy đến tìm thú vui. Anh và Thẩm Tư Phi đứng chờ. Cười nói, tìm người xinh đẹp trong giới giải trí không khó. Bất luận nam hay nữ ai cũng là cực phẩm. Thẩm tiên sinh, có phải là đột nhiên có chút cảm giác nguy hiểm không? Thẩm Tư Phi bật cười. Tôi không phải người trong giới. Chủ tịch Hạ cũng vậy. Hơn nữa anh ấy không thích làm cho người ta chú ý. Chắc chắn sẽ không chọn bạn đời trong giới đâu. Uông Ngạn vốn chỉ muốn khiến người ghen. Kết quả bị vả mặt. Không muốn nói chuyện. Hạ Tây Châu nhận điện thoại xong xuống ngay. Rất nhanh, bước đi của hắn vững vàng. Người cũng thuộc dạng hạc trong bầy gà. Bất luận là chiều cao khí chất hay là ngũ quan, Ngoại trừ tầng hơi thở lạnh lẽo, hắn có vẻ ngoài anh tuấn, còn có vẻ trầm tĩnh của đàn ông, quý khí hơn người, đầy khí thế bề trên. Thẩm Tư Phi cong khóe miệng, Uông Ngạn, mặt người dạ thú, nhân viên và nghệ sĩ ở đây có không ít người nhận ra xếp tổng. Biết đối phương từ trước đến giờ luôn có khí chàng người sống chớ đến gần. Họ nghiêng người lui nửa bước nhường đường, gật đầu không nói, vốn tưởng rằng người sẽ ra ngoài. Kết quả hắn lại quẹo đi. Đại tổng tài đi tới trước mặt một người đàn ông, dừng chân rũ mắt. Sao bỗng nhiên em muốn đến đây thế? Như thể gió xuân hiu hắt, qua đông tuyết tan, vẻ mặt của hắn nhu hòa xuống. Ngay cả đôi mắt cũng là dịu dàng. Mọi người sợ ngây người. Tuy rằng không phải cười, nhưng cái khó là sếp không mặt tối sầm lại, dùng ngữ khí lạnh nhạt nói chuyện. Đối phương là ai thế? Tôn Vi Giai có việc bận đi ra ngoài, không thì nhất định sẽ khinh bỉ đám người chưa trải đời. Thở dài, người này là phu nhân sếp tổng đó. Uông Ngạn bất đắc dĩ nói. Ha, dịch mắt tí đi, bạn cũ ở cùng cậu hơn một năm ở đây này. Uông Ngạn nhất thời nghĩ ra. Vừa hay em cũng tò mò. Thẩm Tư Phi nói. Tới xem một chút. Hạ Tây Châu liếc nhìn đồng hồ. Thời gian còn sớm. Muốn đi dạo không? Uông Ngạn hoàn toàn bị ngó lơ. Chưa tới giờ cơm trưa. Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu đi dạo một vòng. Trong công ty ngoại trừ văn phòng còn có các loại thiết bị. Bao gồm phòng thu âm, phòng tập nhảy, phòng tập thể hình, phòng trang điểm vân vân. Thẩm Tư Phi là người ngoài giới. Cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Nửa đường Hạ Tây Châu rời đi nhận điện thoại. Thẩm Tư Phi và Uông Ngạn ngắm phong cảnh. Vừa vặn thấy đạo diễn Tôn đi ra khỏi phòng rửa tay. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Đạo diễn Tôn là đạo diễn đã gần 50 tuổi. Trước giờ luôn cần cù thật thà. Danh tiếng không thấp, mà phim trong tay cũng có một bộ rất nổi. Nữ chính Tư Diệu Âm trong phim đó hiện nay đã là nữ minh tinh hạng A. Hiện tại bộ phim đó trong sự nghiệp diễn xuất của Tư Diệu Âm chỉ có thể tính là bàn đạp không tệ. Đạo diễn Tôn hồi trẻ làm người đại diện, kinh nghiệm phong phú, nhìn người chuẩn, không thì Hạ Tây Châu sẽ không mời ông tới chọn nghệ sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy người đứng trước cửa sổ, hai tay cắm trong túi. Chỉ có thể nhìn thấy gò má rõ nét mà ông đã cảm thấy làm người sáng mắt lên. Đạo diễn Tôn đi lên phía trước. Vị tiên sinh này, cậu quay đầu, tóc dài rũ xuống, trẻ trung xinh đẹp, mà không âm nhu nữ khí. Động tác đút túi người khác làm thì ngạo mạn ngả ngớn. Cậu lại hoàn toàn khác, giống như tiểu công tử thanh nhã. Đặc biệt đôi mắt cậu đẹp đẽ làm người kinh diễm. Một người xuất thân không thấp, tướng mạo lại đẹp, cử chỉ động tác tự nhiên, khí chất thanh quý xuất sắc, khẳng định cũng là Omega, nói chung tuyệt đối là bảo tàng vào được giới giải trí. Chào chú, âm sắc cũng không tồi, chỉ cần không quá rốt nát, hơi bồi dưỡng thêm sẽ có tiềm lực vô cùng. Đạo diễn Tôn kích động vạn phần, tiên sinh, có cân nhắc làm đại minh tinh không? Uông Ngạn không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Anh trà trộn trong thành phố S, vòng tròn rộng rãi. Quen biết không ít người. Tiến lên chặn đạo diễn Tôn. Lão Tôn, đừng mơ nữa. Vị này là vợ sếp. Thẩm Tư Phi cười cứng đờ. Hạ Tây Châu nói chuyện điện thoại xong quay lại. Làm sao vậy? Uông Ngạn, đạo diễn Tôn nhìn chúng Omega của cậu. Muốn lừa người vào giới giải trí. Hạ Tây Châu cau mày lại, mà vẫn tự hào vì mình tinh mắt. Tiến lên nắm chặt tay Thẩm Tư Phi. Đạo diễn Tôn nhìn, hiểu được, nhất thời khiếp sợ, đành phải nói hai câu chúc phúc, buông bỏ ý nghĩ này. Lại nói, Chủ tịch Hạ, có một chuyện, vừa nãy cô gái tên Thẩm Khiết kia đến từ hào môn Thẩm gia. Chỉ muốn trở thành minh tinh. Đồng thời nguyện ý không cần nhận thù lao trong vòng 3 năm. Thẩm Tư Phi sững sờ, cười lạnh, người ngoài thừa nhận Thẩm gia là hào môn cơ đấy. Ba cậu Thẩm Lương Bình này nửa đời dụng hết tâm cơ trèo lên trên. Cuối cùng cũng coi như đạt đến mục đích. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tây Châu. Không cần kiêng kỵ gì khác. Anh nghĩ từ góc độ của công ty đi. Hạ Tây Châu nói với đạo diễn Tôn. Ở Tinh Huy, nghệ sĩ không nói giá trị bản thân. Vào giới chủ yếu phải nhờ thực lực. Sắc mặt đạo diễn Tôn nghiêm túc. Hiểu ý hắn. Tinh Huy không cần hào môn thế gia đến làm bối cảnh. Hạ Thị là chỗ dựa lớn mạnh nhất. Người bọn họ muốn bồi dưỡng là nghệ sĩ ưu tú chân chính. Mà ngày đó, Thẩm Khiết cũng lần nữa nhận được tin từ chối. Bởi vậy cô ý thức được. Hai chữ Thẩm gia không thể hộ giá hộ tống cho cô. Làm cuộc đời của cô tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Ít nhất, cô đã phải miếng sắt Hạ Tây Châu này. Đạo diễn Tôn nhìn theo bóng lưng xếp dắt phu nhân rời đi. Lòng có chút cảm thán. Chắc Omega này xuất thân không thấp. Đứng chung một chỗ với Hạ Tây Châu quả thực là đẹp đôi. Vui tai vui mắt, đi một vòng, mấy người cùng đi ăn cơm. Uông Ngạn cũng không phải không có mắt. Đang muốn rời khỏi lại bị Hạ Tây Châu gọi lại. Cậu ở lại đây đi. Vừa vặn Tư Diệu Âm cũng đến đây. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Cậu giúp tôi ứng phó cô ta. Uông Ngạn, không phải còn có Thẩm tiên sinh sao? Chờ chút, Tư đại lão không phải ở nước ngoài sao? Về nước lúc nào thế? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. 10 ngày trước, bàn bạc xong sẽ quay về. Hạ Tây Châu nói, tôi đã bàn xong chuyện ký kết với phòng làm việc. Lúc đó hai công ty sẽ có không ít hợp tác. Vốn hắn bảo Tôn Vi Giai đưa hợp đồng qua. Từ Diệu Âm nhất thời nghĩ ra. Tự mình đến đây. Một là khảo sát thực địa. Hai là gặp mặt bạn cũ. Hạ Tây Châu nhìn Thẩm Tư Phi. Thẩm Tư Phi cười nhạt. Em và anh đi liên hoan cũng không ít. Nếu như gặp bạn thân cũng không tệ. Trong vòng tài chính nhu cầu giao thiệp lớn vô cùng. Bạn của Hạ Tây Châu cũng không nhiều. Mà toàn là boss. Tư Diệu Âm, minh tinh hạng A, tướng mạo tuyệt đẹp. Chín chắn đầy mị lực còn thông minh. Có sức ảnh hưởng lớn vô cùng trong giới giải trí. Sau khi thành lập phòng làm việc, nghệ sĩ dưới tay người này nối người kia nổi tiếng. Dùng một chữ để khái quát đối phương. Đó chính là mạnh mẽ. Uông Ngạn kinh ngạc nói. Đưa phòng làm việc đến ký với công ty cậu. Mẹ ơi, Hạ Tây Châu, lòng ham muốn không nhỏ đấy. Cậu muốn đưa Tinh Huy một bước lên trời hà. Ngày ấy Hạ Tây Châu từ chối ký kết với Trang Văn Văn. Bị Tôn Vi Giai nghi ngờ. Sau đó Tôn Vi Giai biết hắn hợp tác với Tư Diệu Âm cũng là vẻ giật mình như vậy. Lại có kính nể xuất phát từ nội tâm. Hạ Tây Châu lái xe. Cười tự tin. Tại sao không được? Hắn như là đang nghiêm túc phản bác một vấn đề. Trong giọng nói đều là tự tin. Khí chất ngạo nghễ ngông cuồng tự đại. Thẩm Tư Phi không kinh ngạc chút nào. Alpha của cậu chính là ưu tú như vậy. Làm người mê muội vậy đấy. Địa điểm liên hoan không tệ. Tôn Vi Giai đã đặt phòng riêng. Hạ Tây Châu đến trễ. Từ Diệu Âm đã ngồi trên ghế salon chờ. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tướng mạo cô vô cùng đẹp. Người gần 30 mà dưỡng da rất tốt. Thoạt nhìn cực kỳ trẻ. Sao em trai Uông cũng tới thế? Từ Diệu Âm nhìn sang. Không khiêm tốn chút nào. Bật cười. Đã lâu không gặp. Chú Uông vẫn khỏe chứ? Hạ Tây Châu dẫn Thẩm Tư Phi vào. Ánh mắt Tư Diệu Âm ngưng lại. Nhíu mày. Hạ Tây Châu. Đây là nghệ sĩ cậu mới ký hợp đồng hả? Mắt tinh đấy. Em trai này vào giới giải trí nhất định sẽ nổi. Cách chương.